Hai má Hạ Hiểu Tuyết lộ ra một tầng đỏ ửng, giống như còn đang chìm đắm trong hưng phấn trúng giải thưởng lớn. Cô khoát tay áo, bỏ đi, Tiểu Đào, em thật sự cao hứng, chúng ta có tiền kết hôn rồi, Tiểu Đào. Hạ Hiểu Tuyết nhào vào lòng An Tại Đào, không kìm nổi đổ nước mắt hưng phấn và hạnh phúc. An Tại Đào ôm chặt lấy cô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tin tức An Tại Đào trúng được khoản tiền lớn khiến Thác Thanh vô cùng hưng phấn. Bà không phải là vì tham tiền, 70 vạn tệ tuy nhiều nhưng cũng không thấm tháp gì với gia đình phó chủ tịch thành phố, điều bà quan tâm đó chính là thể diện của Hạ gia. Con gái nếu cùng An Tại Đào thành thân, một khi đã như vậy, bà phải tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng. Từ phòng hoa trúc, nội thất trong nhà, khoản nào cũng cần đến tiền. Bà vẫn lo bên thông gia không lo được chỗ ở cho đôi tân hôn, nếu thật sự như thế, có lẽ, Hạ gia sẽ phải đứng ra lo trọn vẹn hôn lễ. An Tại Đào đầu tiên nghĩ đến chính là chia sẻ niềm vui trúng thưởng này, 70 vạn tệ là khoản tiền lớn, đủ để thay đổi cuộc sống của hắn và mẹ. Mẹ con hai người và Hiểu Tuyết đi đến một khách sạn lớn, đặt một phòng riêng, để tổ chức ăn mừng. Không chỉ An Tại Đào uống hai chai bia, mà An Nhã Chi và Hạ Hiểu Tuyết cũng phá lệ mỗi người uống hai chén rượu nhẹ. Một đêm vui không thể nói nên lời. Buổi sáng hôm sau, An Tại Đào nằm trên giường suy nghĩ kế hoạch tiêu khoản tiền lớn đó. Đối với hắn, khoản tiền này tuy đến rất bất ngờ nhưng đúng là cực kỳ hợp thời điểm. Đính hôn, kết hôn, mua nhà, đại khái có thể dùng hơn 10 vạn, còn hơn 50 vạn nên làm gì? An Tại Đào chậm rãi suy tính, chứng khoán, kinh doanh, là một kẻ tái sinh. Hắn tất nhiên hiểu con đường đầu tư chứng khoán là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Trước mắt, thị trường chứng khoán đang ở vào đáy, nhưng đến năm 99 sẽ có một cuộc bứt phá, giá thị trường cổ phiếu đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Lựa chọn lúc này lên sàn, lợi dụng hiểu biết kiếp trước, có thể kiếm một khoản lợi nhuận khổng lồ. Mà đầu tư bất động sản cũng không sai. Trước mắt, thị trường nhà đất ở Tân Hải vừa mới khởi sắc, giá nhà chỉ vài ngàn, nếu mua hai căn để đó chờ vài năm sau. Khi giá nhà Tân Hải tăng có thể kiếm lời to. Nếu so sánh thì đầu tư vào nhà đất sẽ lâu hơn. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cuối cùng quyết định không đầu tư vào bất động sản, mà xâm nhập thị trường chứng khoán. Có tiền trong tay, hắn đương nhiên phải suy xét kỹ trước khi đầu tư, điều đó là bình thường. An Nhã Chi cũng có chút hưng phấn, bà đứng trước cửa phòng ngủ của An Tại Đào, cười nói, Tiểu Đào, còn đang suy nghĩ về khoản tiền thưởng này sao? Mau đứng lên ăn một chút. An Tại Đào từ trên giường đứng dậy, mẹ, con cũng chẳng phải là thấy tiền mà kích động. Chỉ có điều, nhờ vào đó, chúng ta sau này có thể có cuộc sống tốt hơn. Mẹ, con muốn mẹ được ở trong căn hộ lớn, từ nay về sau nhàn nhã sung sướng. An Nhã Chi cười mắng, con nhìn xem, giống như bọn chọc phú vậy. Mẹ cần gì căn hộ lớn, mẹ thấy ở thế này là tốt rồi. Con nên mua căn nhà lớn kết hôn cùng Hiểu Tuyết thì hơn, mẹ, con không ở riêng với Hiểu Tuyết đâu. Cho dù con kết hôn, mẹ cũng phải sống cùng chúng con. Chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn, đủ ba người chúng ta ở thoải mái. An Tại Đào khoái trá cười, chụp cái áo phông mặc vào người, đi ra cửa phòng. An Nhã Chi lắc đầu, mẹ già rồi, sống cùng những người trẻ tuổi bất tiện lắm. Mẹ cứ ở lại đây cho khỏe, mẹ. An Tại Đào nhíu mày, không được, mẹ phải sống cùng chúng ta ở cùng nhau, nếu không, con không kết hôn. An Nhã Chi ngẩn ra. Hiểu con của mình đúng là tình cảm sâu nặng không muốn xa mẹ, lời nói thành khẩn tự nhiên, khiến bà cảm thấy được an ủi rất lớn. Đứa con bé bỏng rốt cuộc đã trưởng thành, tham gia công tác, trong tay đã có chút tiền, bao chua xót và đắng cay của 20 năm, trong nháy mắt dâng trào, An Nhã Chi đôi mắt hoe đỏ, vội quay lưng đi. Mẹ con sống nương tựa vào nhau đã nhiều năm, An Tại Đào sao không hiểu nỗi lòng mẹ, hắn đi theo sau lưng An Nhã Chi, ôm nhẹ lấy mẹ, giọng nghẹn ngào, mẹ. Mẹ con chúng ta mãi mãi không tách rời, mẹ. 10 giờ sáng, An Tại Đào vừa xong việc ở tòa soạn, liền nhận được một cú điện thoại lạ. Hắn dùng điện thoại của tòa soạn gọi lại, từ đầu kia truyền đến một giọng nói mệt mỏi, tôi là Quyên Quyên, cậu là. An Tại Đào cúp máy, lao ra khỏi tòa soạn, đánh xe đi đến cửa hàng gia dụng ở trước sân ga. Nằm trên ghế dựa bằng gỗ, Quyên Quyên như người mất hồn, khác với ngày trước, hôm nay Quyên Quyên mặc một bộ trang phục bình thường. Áo phông ngắn tay màu vàng, váy đen bó sát người, chân đi xăng đan màu phấn hồng, mái tóc đen dài được cột chặt lại. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu lại, bóng cô đổ dài trên mặt đất. An Tại Đào chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Quyên Quyên. Quyên Quyên hé mắt nhìn An Tại Đào, gương mặt không son phấn để lộ sự mệt mỏi,